Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 406, nam nhân Mỹ thành ngươi như vậy thật biến thái. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong vẻ mặt bắt cấp chung, nắm Kỳ Kỳ tay nhỏ liền chạy ra gia môn. Bên kia, một con kiêu ngạo tiểu cọp mẹ cưỡi nhà các người khoai tây chạy đến hoàng cung cửa diễu Võ Dương Oai đi. Người qua đường vẻ mặt hơi sợ nói, khoai tây sẽ thích một con tiểu cọp mẹ? Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc nói, chẳng lẽ là thú cung phái ra sứ giả tới tìm tiểu gia ta phiền toái? Chính là, ta dường như cùng thú cung chưa bao giờ đánh quá cái gì giao tế à? Tiểu hòa thượng xuống núi đi đi khất thực. Lão hòa thượng có giao đãi, dưới chân núi nữ nhân là lão hổ, thấy ngươi ngàn vạn muốn né tránh, một đám nhi đồng đang ở sướng gần nhất truyền lưu thiên hạ. Một đầu vui sướng đồng giao, người khởi sướng luyện cấp cuồng ma vừa nghe, ngẩn người sau, ngay sau đó vẻ mặt mừng như điên, kéo Kỳ Kỳ liền hướng hoàng cung cửa vui vẻ chạy, tiểu nữ tặc, mau đem khoai tây còn trở về. Nếu không bổn thiếu gia kêu ngươi đẹp. Một vị phong tư yểu điệu thiếu niên chặn tiểu nữ tặc lộ. Thiên a, ngươi thế nhưng sẽ là một cái thiếu gia. Tiểu nữ tặc vẻ mặt phá lệ khoa trương kinh tủng nói, thiếu gia trưởng thành ngươi như vậy, tương lai cái nào nữ hài tử dám gả cho ngươi a? Lại mỹ tân nương tử đều sẽ ở ngươi trước mặt tự biết xấu hổ, không mặt mũi nào đối mặt chính mình tướng công a. Bất quá có chút nam nhân thích loại này giọng, ngươi còn không cần quá tuyệt vọng, tổng có thể tìm thưởng thức người của ngươi. Vị này phong tư yểu điệu thiếu niên đúng là bị Diệp Phong ném ở Thiên Kinh Tân Tùy Tùng Tây Môn Khánh. Ai ngờ Tây Môn Khánh vừa nghe lại vẫn vẻ mặt đắc ý nói, trên đời này mỗi người đều chỉ biết ngại chính mình lớn lên xấu, không ai sẽ ngại chính mình lớn lên Mỹ. Bổn thiếu gia liền lớn lên Mỹ phiên thiên. Như thế nào, ngươi cái này tiểu nữ tặc đố kỵ. Không thể không nói, Tây Môn Khánh gia hỏa này thật sự trường một viên đại trái tim. Hơn nữa này tự luyến cổ quái còn rất là nồng đậm. A phi, ngươi lớn lên lại Mỹ cũng không liên quan bổn đậu đậu đánh giám. Bổn đậu đậu chỉ cần ta Phong ca ca cảm thấy ta Mỹ là đến nơi. Nhưng nam nhân Mỹ thành ngươi như vậy, chấm ngoặc kép, đậu đậu vẻ mặt ghê tởm nói, thật biến thái. Phong ca ca, Tây Môn Khánh tức khắc cả kinh nói, ngươi nhận thức tiểu ác ma, ngươi là gì của hắn? Bổn đậu đậu là Phong ca ca thanh mai trúc mã lão tướng hào, từng cùng hắn cùng chung chăn gối qua lớn nửa năm, đều ở bên nhau sinh quá hai cái hoa hoa. Đậu đậu vẻ mặt đắc ý nói, ngươi cùng nhà ta Phong Nhi cùng chung chăn gối qua lớn nửa năm, còn sinh quá hai cái hoa hoa. Thiên hậu đột nhiên xuất hiện ở hoàng cung cổng lớn, vẻ mặt hiếm lạ ngắm cái này thoạt nhìn còn bất mãn 12 tuổi tiểu nữ hoa nói, các ngươi như vậy tiểu là như thế nào sinh ra tới? Là đời trước sinh ra tới. Đậu đậu vẻ mặt đắc ý nói, là Phong ca ca nói cho đậu đậu, này thằng nhãi danh, vừa thấy tiểu mỹ nữ liền hôn đầu, liền loại này bất hảo thô tục ấu trĩ vô tri tiểu mẫu long đều câu dẫn. Còn câu dẫn đến như vậy hạ lưu vô sỉ, dùng loại này hoang đường vô lý chuyện ma quỷ lừa gạt tiểu nữ sinh ấu trĩ tâm linh. Thiên hậu, trong lòng oán hận nói, lần này tuyệt đối muốn chặt đứt cái này hoa tâm đại củ cải niệm tường. Nhà của chúng ta như thế nào có thể cưới loại này mẫu bạo long làm con dâu? Đậu đậu, Phong ca ca, hai nam nữ chạy như bay chung súng nhau tới cùng nhau. Diệp Phong vẻ mặt vui mừng khôn xiết tàn nhẫn thân đậu đậu cái chán. Kia vẻ mặt thâm tình kích động bộ dáng, tức khắc làm thiên hậu trong lòng đột nhiên một đột. Xong rồi, nguyên lai này tiểu mẫu bạo long mới là nhà ta tiểu miễn thằng nhãi con cảm nhận chung chánh chủ. Hoa, cùng Phong ca ca lớn lên giống nhau như đúc tiểu kim long. mau kêu mụ mụ. Đậu Đậu vẻ mặt vui mừng kéo xuống chiền ở Diệp Phong trên cổ Sửu Sửu. Phùng nàng Sửu Sửu cái trán chính là một hồi tàn nhẫn thân. Phong ca ca, nguyên lai chúng ta đời trước còn nhiều sinh một cái như vậy đáng yêu tiểu bảo bảo a. Mụ mụ, Sửu Sửu dùng sức nghe nghe Đậu Đậu trên người mẫu long hơi thở sau. Lập tức vẻ mặt vui sướng ồn ào lên. Mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ. Đậu Đậu ôm Sửu Sửu, cười đến phá lệ ngọt mật, tựa hồ một chút đều không chê Sửu Sửu quá phận nói nhau nhau. Một bên Thiên Hậu, thầm nghĩ trong lòng một tiếng xong rồi. Này nữ hoa đầu óc, có điểm tàn, ngươi tuy là một cái tiểu mẫu long tới, nhưng kim long xà loại này thần thú, ngươi cũng có thể sinh đến ra tới sao? Một bên Tây Môn Khánh thấy Diệp Phong cùng cái này tiểu nữ hài thâm tình như vậy ôm ở bên nhau. Trong lòng thế nhưng không tự giác nổi lên một cổ nồng đậm ghen tuông. Ngay sau đó thất kinh. Xong rồi, bổn thiếu gia không phải sẽ thích thượng nam nhân đi. A phi phi phi, sao có thể, sao có thể, liền tính bổn thiếu gia kiếp sau thật biến thành một nữ nhân, cũng sẽ không thích xú xú nam nhân. Đậu Đậu, muốn hay không ca giúp ngươi trốn đi. Tình cảm mãnh liệt qua đi, Diệp Phong tức khắc tỉnh thần, vẻ mặt khẩn trương ngắm ngắm bốn phía sau. Tiểu Tâm nói, làm gì muốn trốn đi. Đậu Đậu có điểm sinh khí. Đậu Đậu tuy lớn lên không phong ca ca bên người vị này tiểu thiếu gia như vậy mỹ, nhưng còn không có xấu đến không thể gặp người đi. Thiên Hậu vừa nghe tức khắc đại thở phào nhẹ nhõm, còn hào, này nữ oa ít nhất còn thông minh đến cực, có tự mình hiểu lấy. Đầu óc còn không tính tàn đến thái quá. Đậu Đậu, ngươi lần này từ Long Cung lại trốn thoát, sẽ không sợ ngươi tổ gia gia lại đem ngươi bắt đi trở về sao? Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc nói, từ Long Cung chạy ra tới. Thiên Hậu trong lòng tức khắc thất kinh. Nghe nói này tiểu miễn nhãi con cùng Long Cung thiếu chủ có tư tình. Nguyên lai thực sự có chuyện lạ. Này tiểu mẫu Bảo Long, xem ra chính là cái gọi là Long Cung thiếu chủ. Phong ca ca, người cũng quá coi thường Đậu Đậu đi. Cái gì kêu lại trốn thoát? Đậu Đậu vẻ mặt thần khí nói, bổn Đậu Đậu lần này không phải chạy ra tới, mà là đánh ra tới. Đánh ra tới, này chẳng phải là so chạy ra tới càng không xong. Diệp Phong thầm nghĩ nói, hay là Long Cung cung chủ ngại Đậu Đậu quá mức chơi kém, đã đem nàng từ bỏ. Như vậy càng tốt, có bổn cuồng ma tự mình tài bồi. Nhà của chúng ta Đậu Đậu hẳn là trưởng thành đến càng mau càng tốt càng khỏe mạnh. Đậu Đậu, ngươi còn không đến 12 tuổi đi. Thiên Hậu bất động thanh sắc nói, 11 tuổi linh 3 tháng, Đậu Đậu gia hư lão nhân căn cứ Đậu Đậu cốt linh, đem Đậu Đậu chuẩn xác đo lường tính toán ra tới. Đậu Đậu lớn tiếng nói, ngươi mới như vậy tiểu, là có thể xông qua Long Cung tứ hải trận sao? Thiên Hậu vẻ mặt nghiền ngẫm nói, tiểu oa nhi, khoác lác cũng không phải là hảo hài tử tấm gương, Long Cung đệ tử phàm là có thể xông qua tứ hải trận. Đã nói lên có được Long Đằng tứ hải thực lực, nhưng tự do xuất nhập Long Cung, lang bạt cửu châu, cái gì, khoác lác. Đậu Đậu vẻ mặt cả giận nói, bổn Đậu Đậu là đệ nhất thiên tài Long, sấm cái nho nhỏ tứ hải trận còn dùng đến khoác lác sao? Bổn Đậu Đậu là dựa vào chính mình bản lĩnh, dùng hai cái đại Long trùy tạp ra tới. Đậu Đậu nói tới đây, vèo một tiếng hoảng ra hai cái sọt to đại đại dứa. Toàn thân hơi thở tận tình phóng thích. Đứng ở Thiên Hậu trước mặt diễu võ dương oai. Thiên A, không đến 12 tuổi trường sinh nhất cảnh bát cấp tam giai trung kỳ quái thai Long. Thiên Hậu rốt cuộc minh bạch. Không phải người một nhà. Không tiến một nhà môn. Khó trách Phong Nhi cảm nhận trung tránh chủ thế nhưng sẽ là nàng. Cũng chỉ có nàng loại này tu luyện quái thai mới cùng được với Phong Nhi chạy trốn như vậy điên cuồng trường sinh đại đạo bước chân. Cùng nàng một so, cái gì tâm công chủ, cái gì Tây Môn Ngọc đều nhược bạo. Thiên hậu nghĩ đến đây, trong lòng bỗng nhiên một đột, không tốt, trước kia còn cảm thấy Phong Nhi tu luyện quá tốc, nhưng hôm nay cùng này nữ oa oa so sánh với, như là kém lão đại một đoạn a. Này một nhà chi chủ nếu bị chính mình tức phụ ổn áp một đầu, rất khó ngẩng đầu làm người a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,